Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223 hắn mới 17 tuổi. Tết Trung Thu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, sân bóng bên trong người Hoa, cùng chuyên đến sân khách chợ uy Trung Quốc fan bóng đá đều hoan hô. Chúng ta nhìn thấy Trung Quốc đội chuẩn bị muốn đổi người. Tuổi trẻ tiểu tướng Dương Dương đi ra ghế dự bị, trình diện bên cạnh tiến hành làm nóng người. Hắn đây là muốn chuẩn bị ra sân. Hiện trường fan bóng đá đối với hắn tràn đầy chờ mong. Hắn là hiện tại đội tuyển quốc gia có khả năng nhất cải biến trên trận thế cục cầu thủ. Nhưng, chúng ta cũng thập phần lo lắng, bởi vì theo chúng ta lấy được tin tức, Dương Dương trước đó một mực tại vì quốc thanh đội đánh Á Thanh thi đấu. Mãi cho đến 10 ngày buổi chiều mới trở lại Bắc Kinh. Ngày 12 buổi sáng trước bay đến Amsterdam, lại từ Amsterdam bay Kuwait. Mãi cho đến 13 ngày sáng sớm mới ngăn lại Kuwait thành. Căn cứ chúng ta phía trước phóng viên đưa tin, Dương Dương vừa đến khách sạn sau liền bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối tranh tài. Trải qua hơn 10 giờ lặn lội đường xa, đôi này bất cứ người nào đều là thống khổ dày vò. Cho nên, mặc kệ tiếp xuống Dương Dương ra sân về sau biểu hiện được như thế nào, chúng ta đều hẳn là cho khẳng định, nhất là đối với hắn cái này một phần vì nước chinh chiến tinh thần. Bắc Kinh di hòa viên phía nam cấp cao trong cư xá. Tô Văn Hồng một nhà ba người đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Vội vã cuống cuồng quan sát trận đấu này. Bên tai nghe đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên phân tích. Con mắt nhìn màn ảnh bên trong Dương Dương ở đây bên cạnh làm nóng người tràng diện. Trong lòng 10 phần thấp thỏm. Rất bình thường lo lắng Dương Dương tiếp xuống biểu hiện. Hơn 10 giờ phi hành. Vừa đến liền thi đấu. Đây quả thực là ép buộc, Tô Diệp phàn nàn nói. Tô Văn Hồng gật đầu, hắn cũng biết là ép buộc, nhưng hiện tại xem ra, đúng là không có cách nào. Ở trong mắt Aaron Han, lặn lội đường xa hơn 10 giờ Dương Dương, đoán chừng so còn lại cầu thủ càng có thể phát huy ra tác dụng. Chỉ có thể dựa vào hắn, đem như thế lớn gánh đều đặt ở một cái 17 tuổi hài tử trên thân. Có thể làm sao? Diệp Tử Thanh thương tiếc nói. Đối với Dương Dương, nàng vẫn luôn là thích vô cùng. Đồng thời cũng đau vô cùng tiếc. Muốn làm anh hùng, vậy thì phải có thể làm việc người khác không thể. Dương Dương sinh ra chính là anh hùng. Toulon Tournament, Asian Cup đến Á Thanh thi đấu. Hắn vẫn luôn là anh hùng. Tô Văn Hồng tán thưởng nói. Đêm nay cũng nhất định là... Tô Diệp 10 phần chắc chắn nói. Tô Văn Hồng quay đầu nhìn thoáng qua mình nữ nhi, mỉm cười gật đầu. Phúc Kiến Tuyền Châu, Vĩnh Cường Dày Nghiệp, Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng tại Thẩm Ngọc Trúc đồng hành. Khẩn trương quan sát tranh tài, bọn hắn cũng đều thấy được bên sân làm nóng người Dương Dương. Lo lắng hắn ra sân về sau có thể hay không bình thường phát huy. Thẩm Lệ Phương càng là lo lắng bất an đến cả người nắm chặt góc áo. Miệng lẩm bẩm cầu đầy trời thần Phật phù hộ. Cô, đừng lo lắng, hắn nhất định có thể. Thẩm Ngọc Trúc ngược lại là đối Dương Dương càng có lòng tin. Đúng vậy a, lặn lội đường xa chạy tới. Mặc kệ hắn có thể hay không đá ra trình độ. Tin tưởng tất cả mọi người có thể lý giải. Dương Vĩnh Cường khuyên nhủ. Thẩm Lệ Phương lại làm sao không rõ. Ta chính là lo lắng đứa nhỏ này quá bướng bỉnh. Rõ ràng thân thể nhịn không được. Lại cứng rắn muốn chết khiêng. Vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Tranh tài thắng bại. Dương Dương biểu hiện được tốt xấu. Đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nàng không hy vọng nhi tử có việc. Yên tâm đi. Hắn khẳng định có phân tắc. Đúng vậy a, cô, đừng lo lắng, hắn có thể. Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Ngọc Trúc nói lời này lúc, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút thương tiếc. Nói cho cùng, hắn mới 17 tuổi. Đường Dương Dương xuất hiện ở đây bên cạnh làm nóng người lúc. Dẫn động tới cả nước vô số tụ tập tại trước máy truyền hình. Lo lắng bất an quan sát tranh tài Trung Quốc fan bóng đá tâm. Mỗi người đều chờ mong hắn đăng tràng, nhưng cùng lúc cũng lòng mang thấp thỏm. Nhất danh 17 tuổi thiếu niên, đường dài phi hành hai hơn 10 giờ, đi vào Kuwait sau lại ngựa không dừng vó đầu nhập tranh tài. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể phát huy ra bình thường trình độ sao? Đối với Dương Dương thực lực, không có người sẽ dành cho hoài nghi. Sự hoài nghi của bọn họ là hắn đêm nay có thể phát huy ra nhiều ít. Cùng, có thể hay không cứu vớt trong nước lửa Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Dương, chúng ta bây giờ gặp được phiền toái. Đường Dương Dương từ làm nóng người khu trở lại huấn luyện. Viên tịch trước, Aaron Han lập tức đem hắn thét lên bên người đến. Căn dặn hắn tiếp xuống nhiệm vụ. Chúng ta tình huống hiện tại rất không ổn. Trước trận tiến công không có thể đánh ra uy hiếp. Hậu phòng tuyến lại liên tiếp xuất hiện sai lầm. Vừa rồi cái kia mất bóng xác thực phi thường không nên. Nhưng sai lầm đã tạo thành. Chúng ta muốn đền bù. Dương Dương gật đầu. Hiện tại truy cứu mất bóng trách nhiệm đã vô sự vô bổ. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có thể nói Tôn Tường tại một cái mấu chốt thời cơ bên trên. Căn cứ vào một cái phán đoán sai lầm, làm ra một lần lựa chọn sai lầm, cuối cùng dẫn đến đội bóng mất bóng. Chúng ta không phải là không có cơ hội, tổng cộng có vài chục lần đánh vào đến đối phương 30 mét khu vực. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta không có cách nào tại đối phương 30 mét khu vực bên trong chế tạo uy hiếp. Ta không cần ngươi nhiều chạy. Chỉ cần ngươi tại khu vực này bên trong chế tạo ra cơ hội. Dương Dương minh bạch, ta đã biết, cánh trái cơ hội càng nhiều, nhưng cánh phải chúng ta một mực không có thể đánh ra cục diện. Tóm lại ra sân về sau, ngươi tự do phát huy, ta để đội viên khác đều phối hợp ngươi. Hiểu chưa? Aaron Han trịnh trọng kỳ sự hỏi. Minh bạch, Dương Dương gật đầu, còn có. Nếu như vùng cấm địa bên trong không có bao nhiêu cơ hội, ta cho ngươi sút xa khai hỏa quyền lực. Trận đấu này chúng ta sút xa cũng quá ít. Ngươi thích hợp nhắc nhở một chút cầu thủ. Được, đi dần tại sau lưng nhắc nhở một câu. Còn có truyền xa. À, đúng, còn có. Chúng ta truyền xa qua nhiều. Mặc dù cái này có thể để chúng ta nhanh chóng thông qua giữa trận, tránh đi đối thủ dây dưa, nhưng cũng đạo gây nên hiệu suất của chúng ta thấp xuống. Mà lại chúng ta tuyến tiền đạo đều không thích hợp đánh truyền xa. Người nhắc nhở một chút đồng đội. Minh bạch, Dương Dương gật đầu, thiếu khuyết nhất danh tiền đạo. Đây là Trung Quốc đội cho tới nay vấn đề. Trước đó có người đề nghị Trương Vũ Thà, nhưng Aaron Han cho rằng tên này cầu thủ khoảng cách trong lòng hắn tiền đạo còn có khoảng cách không nhỏ. Rất nhanh, Dương Dương ngay tại bên sân làm xong dự bị ra sân giao tiếp. Hắn muốn đổi hạ là có thương tích trong người phải tiền vệ biên Hứa Vân Long. Tên này cầu thủ trước đó vẫn luôn là đá phải hậu vệ biên. Nhưng trận đấu này Aaron Han để hắn đá tiền vệ. Cái này cũng biểu lộ chủ soái phòng thủ phản kích ý đồ. Nhưng biểu hiện của hắn cũng chỉ có thể coi là bình thường. Hứa Vân Long vừa vặn liền tại ở gần huấn luyện viên tịch cái này một bên. Rất nhanh liền đi đến bên sân. Cùng Dương Dương ôm một cái. Nhờ ngươi, cố lên, tốt. Dương Dương cùng Hứa Vân Long ôm về sau. Nhanh chóng chạy vào sân bóng. Giờ khắc này, toàn trường mấy trăm tên đi vào sân bóng người Hoa fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá đều nhau hoan hô. Dương Dương ở hiện trường nhân khí phi thường cao. Hắn thoạt nhìn là mang theo Aaron Han điều chỉnh nhiệm vụ ra sân. Vừa lên đến ngay tại cùng đồng đội càng không ngừng câu thông. Truyền đạt Aaron Han ý tứ. Aaron Han đã từng nói. Dương Dương là trong đội có khả năng nhất minh bạch hắn ý đồ cầu thủ. Bởi vì chiến thuật của hắn thoát thai từ Ajax toàn công toàn thủ. mà Dương Dương bây giờ đang ở Ajax hiệu lực. Cái này càng có lợi hơn với hắn làm rõ ràng huấn luyện viên trưởng mục đích. Coach hiển nhiên cũng rõ ràng Dương Dương uy hiếp Asian Cup tốt nhất cầu thủ, chí ít châu Á phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng dám đối Dương Dương lơ là bất cẩn. Lại càng không cần phải nói là thực lực cũng không tính mạnh Coet. Mà Dương Dương ra sân về sau, thông qua đơn giản ngay thẳng mấy câu, tinh chuẩn biểu đạt ra huấn luyện viên trưởng ý đồ, Trung Quốc đội cầu thủ cũng rất nhanh hiểu rõ ra, lập tức làm ra điều chỉnh. Rất nhanh, Dương Dương bên phải đường lần thứ nhất sờ cầu chính là tại đối phương 30m khu vực trước cầm cầu. Nhưng hắn phát hiện phải hậu vệ biên Ngụy Tân không có theo tới. Lập tức trở về truyền, ra hiệu Ngụy Tân đi lên một chút. Tên này đồng đội có chút bảo thủ, nhưng tương đối vững vàng, không dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ngụy Tân đi lên nhận banh về sau, lại hoành truyền cho trung lộ Triệu Tuấn Chiết, từ phía sau lại phân đến cánh phải. Lúc này, Dương Dương đã xuất hiện tại vùng cấm địa tuyến đầu sườn phải một vùng lỗ hổng chỗ. Nhấc tay muốn banh, Ngụy Tân chỗ nào sẽ còn do dự, cấp tốc đưa bóng truyền đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương tiếp vào cầu lúc, trực tiếp đối mặt với dẫn bóng phương hướng. Cô ấp bên trái trung vệ lôi ra đến, đứng tại vùng cấm địa bên trong chằm chằm phòng hắn. Một đối một, Dương Dương bắt được cầu, trực tiếp đối mặt với đối phương. Hắn biết sau lưng hậu vệ trái tại trở về thủ, chuẩn bị tiền hậu giáp kích, mà trước mắt trái trung vệ cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn sẽ không cho đối thủ dạng này thời cơ. Mắt thấy liền muốn hình thành hợp kích thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa khởi động, một cái linh hoạt nguyên địa đồng hồ quả lắc hơn người. Làm bộ muốn hướng trung lộ dựa vào, nhưng lại đột nhiên chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng, trực tiếp hất ra cô quét trái trung vệ phòng thủ, lại lợi dụng tốc độ của mình, nhanh chóng khởi động, cưỡng ép hất ra một cái thân vị, thấp phẳng cầu truyền bên trong, cầu nhanh chóng bay vào nhỏ vùng cấm địa. Trước điểm Hách Đông không có cướp được, bị đối phương thủ môn phi thân nhào cầu lúc gọi một chút. Nhưng sau điểm Lý Kim Vũ cướp được vị trí tốt nhất, chỉ cần vung mạnh chân liền có thể đánh hụt cánh cửa. Nhưng Thủy Trung bị đối phương phòng thủ cầu thủ gắt gao cản tại bên người, không thể đá phải cầu, cuối cùng bị đối phương thủ môn lại lần nữa ôm lấy. Hách Đông cùng Lý Kim Vũ hai người đều cảm thấy bất đắc dĩ nhìn về phía bên phải Dương Dương. Trong ánh mắt phảng phất là đang nói, Ga Môn, ngươi truyền đi coi như không tệ, là vấn đề của chúng ta. Trung Quốc đội lần này tiến công phi thường có uy hiếp. Dương Dương ra sân về sau bên phải đường, vẫn là rất bình thường sinh động. Một cước này truyền bên trong để cô quét tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phải nói, Dương Dương ra sân về sau, đội bóng cánh phải tiến công có khởi sắc. Hiện tại thời gian còn rất dư giả. Chúng ta trọng yếu nhất chính là ổn định phòng thủ, mưu đồ tiến công, chỉ cần đánh vào một cầu, thế cục liền đối với chúng ta càng có lợi hơn. Dương Dương hiển nhiên cũng là phi thường rõ ràng loại tình huống này, cho nên hắn tại một lần tiến công không có kết quả về sau, cũng không tiếp tục nóng lòng tiến công, mà là càng không ngừng ra hiệu đồng đội phải ổn định trận cước, chuyên chú phòng thủ, sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Đồng thời rất nhanh, Aaron Han tiến hành lần thứ hai thay người điều chỉnh. Lần này hắn dùng Diêm Lỏng thay đổi Hách Đông, đồng thời cũng tiến hành vị trí điều chỉnh. Dương Dương bị đẩy lên phong tuyến bên trên, mà Diêm Lỏng thì là rời đến phải tiền vệ biên vị trí bên trên. Rất bình thường hiển nhiên, Aaron Han là muốn tiến một bước kích hoạt Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong 30m khu. Vực tác dụng, Diêm Lỏng là chân trái tướng, am hiểu cánh trái, nhưng ở trong mắt người Hà Lan, vừa đường cầu thủ cơ bản đều là muốn tả hữu ăn sạch. Robben cùng Van der Meyde chính là như vậy ví dụ. Dương Dương cũng thường thường đột nhiên chạy đến cánh trái đi. Dương Dương cùng Diêm Lỏng hàn huyên vài câu về sau, cấp tốc lên tới phong tuyến, nhưng cô Quét cũng rất mau vào đi thay người, tăng cường đối Dương Dương phòng thủ, mà Dương Dương thì là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Diêm Lỏng bên phải đường rõ ràng hay là vô cùng không thích ứng. Thực sự không có cách nào đá ra uy hiếp, bị ép chỉ có thể truyền về trung lộ. Dương Dương thì là thừa dịp giữa trận một lần nữa tổ chức cơ hội. Đột nhiên từ cánh phải chạy tới cánh trái, mà lúc này, Thiệu Gia Một cũng ngầm hiểu, trung lộ dẫn bóng hướng phía trước đột, lại đột nhiên phân đến sườn trái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?